Chương 4792, Ác chủ bài 1. Nam tử mặc trường bào màu đen cùng với nam tử tuấn mỹ đều nhìn vào trên quang mang chói mắt kia, ánh mắt vô cùng chấn động, dưới cổ khí tức này dường như bọn họ cũng cảm nhận được cái gì đó. Quang mang chói mắt thu liễm, một thanh đại đao màu đồng tràn ngập quang mang quỷ dị lập tức hiện lên trong tay Lục Kinh Vân, quang mang khiến cho trong lòng mọi người run sợ tràn ngập, tay cầm đao, Lục Kinh Vân hét lớn một tiếng. Luân hồn hư vọng đao, phá! Lục Kinh Vân vừa mới dứt lời, thân ảnh lần nữa không lùi mà tiến tới, phất tay hung hăng bổ ra một đao. Một đạo đao mang màu đồng mang theo xu thế khiến cho tim đập nhanh cùng với khí tức hủy diệt to lớn giống như sấm sét xuyên thủng không gian, sau đó hung hăng đánh về phía thủ ấn cực lớn mang theo ma khí che khuất bầu trời kia. Là luân hồn hư vọng đao, không ngờ luân hồi hư vọng đao lại ở trên người Lục Kinh Vân. Luân hồi hư vọng đao này vừa ra, nam tử tuấn mỹ của thần linh tộc cùng với nam tử mặc trường bào màu đen và đám người Vũ Thoát Phàm, Nhược Vô Trần đều giật mình không nhỏ. Thế nhưng mọi người ngẫm lại cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, đồn rằng Lục Thiếu Du có luân hồi hư vọng đao và tử lôi huyền đỉnh, thứ khủng bố như bán thánh khí này, Lục Thiếu Du có một kiện tử lôi huyền đỉnh đã đủ, hoàn toàn không cần dùng tới kiện thứ hai. Mà Lục Kinh Vân chính là nhi tử của Lục Thiếu Du, nhận được luân hồi hư vọng đao cũng là chuyện bình thường. Ma hoàng này sắp thua rồi. Có được luân hồi hư vọng đao, Lục Kinh Vân hoàn toàn có thể vượt cấp đánh bại đối thủ. Ma hoàng coi như là nửa chân đạp tới tứ nguyên hóa hồng, thế nhưng dù sao cũng vẫn là tam nguyên hóa hồng đỉnh phong, sợ rằng cũng khó có thể chống lại luân hồi hư vọng đao. Từng ánh mắt nhìn lên trên không trung gió nổi mây phun, lúc này Lục Kinh Vân thúc giục bán thánh khí luân hồi hư vọng đao, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, luân hồi hư vọng đao đều là một trong thập đại bán thánh khí, cùng với tử lôi huyền đỉnh đều là bán thánh khí. Là chí bảo cấp độ ngang hàng với tử lôi huyền đỉnh, sợ rằng ma hoàng khó có thể tiếp tục chống lại được. Đao mang khủng bố trong nháy mắt dưới ánh mắt rung động, trong lòng hoảng sợ của mọi người mà đánh tới thủ ấn kia. Năng lượng chấn động đáng sợ từ bên trong lan tràn ra, không gian quanh thân nứt vỡ từng khúc. Một khe nước đen kịt, khổng lồ ước chừng mấy trăm trượng trên đao mang kéo dài qua thủ ấn. Thủ ấn tràn ngập ma khí ngập trời cũng không chống đỡ được nữa mà bắt đầu rạn nứt, nghiền nát, xoẹt. Thủ ấn bằng ma khí này dễ dàng bị nghiền nát, khiến cho không gian chung quanh bị phá hủy, mảnh vỡ không gian giống như quang mang khuếch tán, lan tràn ra chung quanh, tất cả đều bị hủy diệt, ma khí ngập trời từ từ tiêu tán trong không gian bị nghiền nát. Siêu, đao mang của luân hồi hư vọng đao cũng không tiêu tán mà dễ dàng phá hủy thủ ấn tràn ngập ma khí kinh khủng kia. Đao mang lập tức xuất hiện trước thân hình thiên ma khổng lồ của ma hoàng, đao mang ẩn chứa năng lượng kinh người, hung hăng bổ tới thân hình thiên ma khổng lồ của ma hoàng. Khiến cho khuôn mặt trên thân hình khổng lồ của ma hoàng có dấu vết rạn nứt, có ma khí bị nghiền nát, tiếng nghiền nát không ngừng vang lên. Ồ, tại sao lại có thể như vậy? Ma hoàng cũng có ác chủ bài, hắn cũng chưa dùng toàn lực. Ngay dưới vô số ánh mắt nhìn vào truyền tống trận hình chiếu thời không, tất cả mọi người đều chấn động vì ma hoàng. Bỗng nhiên trong lòng vô số người lúc này rung lên, chỉ thấy trong sát na kinh tâm động phách này, đạo màn kinh khủng vô cùng kia rơi vào thiên ma chân thân của ma hoàng. Đao mang vốn dễ dàng phá hủy tất cả thế nhưng trong nháy mắt này lại đình trệ, tốc độ lập tức trở nên chậm chạp vô cùng. Ánh mắt Lục Kinh Vân cũng rung lên. Khắc khắc, luân hồi hư vọng đao thật sự khủng bố, không hổ là bán thánh khí. Nếu như bản thiên ma thực sự là tam nguyên hóa hồng đỉnh phong có lẽ đã thua ở dưới luân hồi hư vọng đao. Chỉ tiếc nửa năm trước bản thiên ma đã không còn là tam nguyên hóa hồng, hiện tại bản thiên ma đã chân chính là tiểu siêu phàm, ngươi không nghĩ tới đúng không? Âm thanh lạnh lẽo cùng với tiếng cười lớn từ trong cái miệng khổng lồ của ma hoàng truyền ra, ma khí ngập trời, kinh khủng từ trên người lần nữa lan tràn ra, khí tức tam nguyên hóa hồng đỉnh phong lập tức nhảy lên tới tứ nguyên hóa hồng, tứ nguyên tiểu siêu phàm chính thức, tuy rằng khí tức này nhìn như không kéo lên nhiều lắm, thế nhưng giữa tam nguyên và tứ nguyên lại giống như khác biệt giữa trời và đất, oanh, chỉ một thoáng, không trung rung lên, ma khí ngập trời, uy áp phóng ra, tứ nguyên hóa hồng, ma hoàng này có bí pháp che giấu tu vi, tiểu tử này không phải là kẻ đơn giản. Tiểu Long lập tức nhíu mày lại, tứ nguyên hóa hồng và tam nguyên hóa hồng, sự khác biệt giữa hai cấp độ tự nhiên Tiểu Long biết rõ. Ma hoàng chính là tồn tại đỉnh cấp trong thế hệ này của thiên ma tộc, có thể đi tới một bước này tự nhiên không thể giống kẻ bình thường được. Dương Quá nói, tứ nguyên hóa hồng bình thường không ngăn được luân hồi hư vọng đao, chỉ sợ là Lục Thiếu Du nhíu mày, luân hồi hư vọng đao lúc này đã khôi phục không ít. Tuy rằng còn chưa khôi phục tới trạng thái toàn thịnh, thế nhưng dùng tu vi của Kinh Vân hiện tại thúc dục, ma hoàng kia bất phàm, thế nhưng muốn áp chế luân hồi hư vọng đao sợ rằng khó mà làm được. Lão đại, chỉ sợ cái gì? Nghe Lục Thiếu Du nói vậy Tiểu Long lập tức hỏi. Lục Thiếu Du đứng chắp tay, nhìn thiên ma chân thân khổng lồ của ma hoàng, ánh mắt trong lúc mơ hồ hiện lên vẻ nghi hoặc và chấn động, hắn mở miệng nói. Ma hoàng có lẽ rất rõ uy lực của luân hồi hư vọng đao, nhưng hiện tại khí tức lại vững vàng như vậy, ma khí chấn động có chút không giống bình thường, có lẽ còn có con ác chủ bài nào đó, ít nhất thắng bại có lẽ sắp có, ánh mắt Tiểu Long nhảy lên, nói. Tiểu tử kia còn có ác chủ bài sao? Có ác chủ bài nào có thể sánh được với bán thánh khí cơ chứ? Bán thánh khí tự nhiên rất khủng bố, nhưng minh linh chủng tộc này trong thiên địa chính là chủng tộc chỉ hơi kém linh vật trời sinh một chút. Thiên ma nhất tộc lại là vương giả trong minh linh chủng tộc, có thể truyền thừa tới ngày hôm nay, nội tình sẽ không tầm thường. Âm thanh của mẫu đơn vẫn giống như ma âm, cung trang màu đỏ tung bay, đường cong mê người như ẩn như hiện. Tứ nguyên tiểu siêu phàm, chẳng lẽ có thể chống lại luân hồi hư vọng đao hay sao? Trên không trung, đối mặt với khí tức tứ nguyên hóa hồng, luân hồi hư vọng đao bị ngăn cản, ánh mắt Lục Kinh Vân rung lên, ngay sau đó tinh mang đỏ trắng trong mắt bắn ra, một đạo thủ ấn được kết. Ông ông, Lục Kinh Vân lần nữa kết thủ ấn, luân hồi hư vọng đao rung rung, tiếng đao minh vang vọng giống như tiếng sấm minh khiến cho tâm thần người ta rung động, khiến cho trong lòng chúng nhân sinh ra lòng kính sợ, giống như không có cách nào chống cự, cũng khiến cho người ta cảm thấy giống như nghe thấy âm thanh của thiên nhiên, tâm thần nhộn nhạo.